Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 853, chương 853, muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Nhưng là, không đợi hắn thở dốc khẩu khí, dần đùi ngọc lần nữa rơi xuống. Trùng điệp trên mặt đất đạp mạnh, mượn nhờ lực phản chấn càng đem hắn từ dưới đất chấn bay lên. Sau đó, đùi ngọc lần nữa roi kích mà xuống. Tháp hưu nào dám bị dần một cước này đánh trúng. Cái này nếu là đánh trúng, sợ là nửa cái mạng cũng bị mất. Vừa vặn đem hắn đánh xuống một cước kia đã chặt đứt hắn hai cây xương sườn. Chỉ thấy hắn lại trên không trung cưỡng ép vặn quay người hình. Khó khăn lắm dán dần một cước này tránh thoát khỏi đi. Sau đó như cùng một cái motor giống như xoay tròn, liền lui về sau đi đứng vững vàng thân hình. Nhưng trước mặt hắn lại đã hoàn toàn mất đi dần bóng dáng. Không cần sẽ tìm, ta tại phía sau ngươi. Nhưng không đợi hắn phóng xuất ra Kenbunsoku Haki tìm kiếm, phía sau lại lần nữa truyền đến dần thanh lãnh thanh âm. Còn có một cỗ nồng đậm nguy cơ cực tốc đánh tới. Đón lấy, hắn căn bản không kịp phản ứng, cũng cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ xâm lấn tới phía sau lưng của hắn. Hắn như cái đống cát đồng dạng bị đá bay ra ngoài. Ghê tởm, chớ quá mức. Nhưng tháp hưu đến cùng hay là thực sự có bản lãnh, lại trên không trung lần nữa thay đổi thân hình, liền rơi ở trên mặt đất, mượn lớn hóa giải dần cự lực một cước, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh bay thẳng dần mà đi. Vụt, dần trường đao cùng tháp hưu trùng điệp đối đụng nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, rõ ràng là tháp hưu chủ động công kích mà đến. Nhưng hắn lại tại đối bính bên trên về sau không khỏi rên khẽ một tiếng. Sau đó, nhịn không được lui về sau một bước. Uống, chỉ nghe thấy dần quát lạnh một tiếng. Tháp hưu thân thể không khỏi run lên, lại bị dần bước lui ra ngoài. Vụt, dần lấn người mà tiến. Trường đao phảng phất có vạn quân cự lực. Trùng điệp chém vào tại tháp hưu trường thương phía trên. Khiến tháp hưu không khỏi lần nữa rên khẽ một tiếng, bị oanh lui ra ngoài mấy bước khoảng cách. Vụt, vụt, vụt, tháp hưu cùng dần tiến hành lực lượng đối bính, lại liên tục bại lui. Dần thế công phi thường hung mãnh, lại dị thường giàu có xâm lược tính, một đao nhanh hơn một đao. Chỉ thấy tháp hưu sắc mặt càng ngày càng thống khổ, hai tay run rẩy. Đơn giản ngay cả trường thương đều muốn nắm bất ổn. Trận này oanh kích kéo dài suốt 3 phút. Tháp hưu ngạnh sinh sinh bị bức lui hơn 100 mét. Cũng đừng khinh người quá đáng. Vẫn luôn ở vào hạ phong bên trong tháp hưu. Đột nhiên chịu đựng lấy dần một kích. Sau đó, trường thương lượn vòng. Lại có một cỗ cường đại dẫn dắt chi lực đem dần liên lụy đi qua. Dần tự nhiên không dám đến gần. Rút đao lui lại, tháp hưu lúc này lấn người mà tiến, trường thương như viper đồng dạng nhô ra, chính là hướng phía dần trên thân nhất là xảo trá địa phương công tới. Nhưng công kích như vậy tự nhiên vẫn là không làm khó được dần. Nàng tung người mà lên, liền né đi qua, uống, nhưng tháp hưu như thế nào dễ dàng như vậy từ bỏ người. Chỉ thấy tháp hưu hai tay đột nhiên cực tốc huy động. Trong nháy mắt nhô ra ánh sao lấp lánh, toàn bộ bao phủ hướng dần mà đi, đơn giản không cho nàng có bất kỳ tránh cơ hội trốn. Kami, dần thân hình đột nhiên lơ lửng không cố định, tại cái này ánh sao lấp lánh bên trong tránh né, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện máu tươi, nói rõ dần cũng không hề hoàn toàn tránh thoát tháp hưu cái này lăng lệ công kích. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Thấy thế, tháp hưu không khỏi cắn răng. Cánh tay tốc độ trên tay càng lại lần tăng tốc. Hừ, dần hiển nhiên là không nghĩ tới tháp hưu lại còn có thể lần nữa tăng thêm tốc độ. Trên tay lúc này liền bị xé mở 3 cái đỏ tươi lỗ hổng tới. Đối mặt cái này nguy cơ, nàng không dám có chút lười biếng. Bảo trì trước mắt tiết tấu,